Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1036 ta sai rồi. Có người nói, tất cả quý trước cầm tới cúp vô địch đều khuyết thiếu phân lượng. Tỉ như các quốc gia Super Cup, thậm chí là UEFA Super Cup, đều mang theo rất mạnh trận khởi động tính chất. Nước Anh Community Shield càng là trực tiếp nói cho ngươi, đây chính là một trận từ thiện tính chất trận khởi động. Tây Ban Nha Super Cup cũng là xưa nay đã như vậy. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu như Real Madrid cùng Barca tao ngộ, vậy sẽ thế nào? Trước đó mấy trận Super Cup đều chứng minh, cho dù là mang theo trận khởi động tính chất Super Cup, Real Madrid cùng Barca cũng sẽ không lưu thủ. Năm nay cũng đồng dạng là như thế. Barca kinh lịch trước mùa giải hai tay trống trơn về sau. Năm nay mùa hạ đưa vào cường viện, tăng lên cực lớn đội bóng thực lực tổng hợp. Trước trận có Neymar, giữa trận có Alexander Song. Hậu trường ước hẹn địch Alba cùng Matiu. Barca ba đầu tuyến đều chiếm được tăng lên cực lớn. Không gần như chỉ ở trận khởi động một đường thắng liên tiếp. Tại mùa giải trận đầu cũng là năm so với một toàn thắng Real Sociedad. Tương đối Barca tăng cường, Real Madrid năm nay mùa hạ thì là tiến hành gây dựng lại. Ibrahimovic, Kaká, Maicon cùng Maxwell rời đội, để Real Madrid đội hình thực lực lớn bước suy yếu. Nhưng đội bóng lại chỉ đưa vào ai trèo lên Hazard cùng Azpilicueta cái này hai tên tuổi trẻ cầu thủ. Cái này khiến Real Madrid một hơi đưa bóng đội bình quân tuổi tác kéo đến La Liga thấp nhất. Có thể nói, hiện tại Real Madrid là La Liga bình quân tuổi tác thấp nhất, trẻ tuổi nhất, đồng thời lại dồi dào nhất tiềm lực đội bóng. Tất cả mọi người hết sức coi trọng chi này Real Madrid tương lai. Nhưng chưa hẳn liền xem trọng bọn hắn hiện tại. Hazard có thể hay không thay thế Ibrahimovic. Cùng Dương Dương, Robben cùng Di Maria tạo thành tam xoa kích. Azpilicueta phải chăng có thể trở thành hậu phòng tuyến thành viên trọng yếu. Abeloa có thể hay không kéo dài giải Euro bên trên biểu hiện xuất sắc. Bổ khuyết Mai Công đứng không? Tiểu tướng Carvajal là có hay không có thể như ngoại giới chỗ mong đợi như thế? Mau chóng thượng vị, có thể nói, Real Madrid tràn đầy nghi vấn, mà tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Tây Ban Nha Super Cup đánh Barcelona, European Super Cup đánh Atletico Madrid. Thế tất sẽ thành Real Madrid mùa giải giai đoạn trước trọng yếu nhất hai trận khảo thí. Ancelotti cùng hắn mới xây dựng đội bóng, lại sẽ xuất ra dạng gì phiếu điểm? Cái này không chỉ có là tất cả Real Madrid fan bóng đá nghi vấn, cũng là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn. Thậm chí đoán chừng cũng là toàn bộ châu Âu giới bóng đá nghi vấn. Bởi vì không có người hy vọng nhìn thấy Real Madrid lại kéo dài quá khứ 3 năm huy hoàng. Thế là, tại trận đấu này trước đó, Titanova Barca liền phảng phất giống như là cái kia có can đảm đi khiêu chiến cự long dũng giả. Mà bọn hắn cũng không để người thất vọng. Tháng 8 23 ngày muộn, sân Nou Camp, Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài. Barcelona tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Madrid, song phương đều không có nương tay, đều là tận phái chủ lực. Barcelona thủ môn là Valdés, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Alba, Piqué, Puyol cùng Alves, giữa trận thì là Iniesta, Busquets cùng Xavi thiết tam giác, trước trận là Neymar, Messi cùng Sanchez tổ hợp. Bốn tên mới thêm minh cầu thủ bên trong, Matiu cùng Alexander Song bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Anna cùng Neymar cùng nhau xuất ra đầu tiên, xung làm đội bóng cánh trái. Cái này cũng thể hiện ra Titanova đối bọn hắn hai tên cầu thủ coi trọng. Real Madrid bên này cũng đồng dạng không dám khinh thường. Ngoại trừ Pepe bởi vì tại giao đấu Valencia trong trận đấu thụ thương thay phiên bên ngoài. còn lại chủ lực cầu thủ đều xuất ra đầu tiên. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Abeloa, giữa trận là David Silva, Xavi Martinez cùng Xabi Alonso tổ hợp, trước trận thì là Hazard, Dương Dương cùng Robben, Derby đại chiến bầu không khí nhiệt liệt. Lúc trước song phương lẫn nhau cũng còn tính khách khí, nhưng đến trong trận đấu, ai cũng không cam lòng yếu thế. Ancelotti như trước vẫn là muốn nếm thử đánh tam trung trận đơn tiền vệ phòng ngự. Xavi Martinez kéo về sau, David Silva cùng Xabi Alonso càng thêm gần phía trước một chút. Nhìn có chút cùng loại với Iniesta cùng Xavi tổ hợp. Không chỉ có như thế, Ancelotti còn điều chỉnh tranh tài sách lược, yêu cầu cầu thủ bảo vệ cầu. Tại quá khứ, Real Madrid đều là lấy phản kích cùng nhanh chóng hướng về kích làm chủ. Một cướp được cầu liền lập tức phát động phản kích cùng tiến công. Cái này khiến cho quá khứ những năm này, Real Madrid mỗi lần đánh Barca đều sẽ xuất hiện khống chế bóng suất ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng sút gôn cùng dẫn bóng lại vượt qua đối thủ cục diện. Lần này Ancelotti rõ ràng càng hy vọng bắt được cầu. Đã mất đi Ibrahimovic, trước trận cũng không có tuyệt đối điểm cao. Bởi vậy Real Madrid cũng muốn thích hợp giảm bớt hướng phía trước truyền xa. Rất nhiều biến hóa sau khi Real Madrid tranh tài sách lược liền rất rõ ràng. Đó chính là thông qua truyền bóng, nhất là đường truyền ngắn đến cam đoan khống chế bóng, tận khả năng để đối thủ đuổi theo cầu chạy, tiến tới để Messi, Xavi, Iniesta, Neymar cùng Sanchez bọn người đi theo bóng ra vận chuyển tới lui lui. Mệt mỏi, một bộ này đấu pháp có phi thường nồng đậm Barcelona truyền khống chế bóng đấu pháp ấn ký. Mà Real Madrid cũng đúng là có dạng này cầu thủ phối trí đến đánh ra dạng này bóng đá. Hazard, David Silva, Xabi Alonso, Xavi Martinez, Marcelo, Vermaelen cùng Ramos. Real Madrid một bộ này đội hình ra sân là có đá ra loại này bóng đá năng lực. Mà lại phải biết, Real Madrid bình quân tuổi tác càng thêm tuổi trẻ, thể năng cùng chạy năng lực càng thêm xuất sắc. Bảo đảm đội bóng có thể cho đối thủ cung cấp mạnh mà hữu lực bên trong trước trận áp bách cùng bước đoạt, cho nên Ancelotti liền có can đảm đem phòng tuyến hướng phía trước ép. Cao vị phòng thủ, đây là Real Madrid từ Benitez thời đại đến bây giờ đều từ đầu đến cuối kiên trì chiến thuật dàn. Không, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng Barca bóng đá đánh bại Barca. Cái này không chỉ có là một trận thắng lợi, đồng thời cũng đại biểu cho Real Madrid kỹ chiến thuật phong cách tăng thêm một bước. Nhưng Ancelotti một bộ này đấu pháp lại tại Nou Camp bắt đầu. Gặp phải Barca đích phủ đầu một gậy, tranh tài tiến hành đến thứ 14 phút, Xavi ngay tại giữa trận đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. Sanchez cấp tốc từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa. Vượt lên trước một bước dừng lại cầu về sau, vọt thẳng đến nhỏ ở ngoài vùng cấm vây, tạo thành đơn đao. May mà chính là, ngay tại Sanchez lên chân gõ cửa thời điểm, Vermaelen đột nhiên từ phía sau giết ra, ngã xuống đất chùi bóng, đem Chile biên sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng. Không thể hình thành phá khung thành, nhưng lần này tiến công lại làm cho Real Madrid trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Xavi đột nhiên xuất hiện truyền xa quá sắc bén, có thể trốn qua một lần, lại khó mà tránh thoát lần thứ hai. Phút thứ 25, Barcelona lại một lần tại chậm rãi không chế bóng dưới, đột nhiên tăng tốc, Iniesta dẫn bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến đầu, thẳng nhét sau lưng tìm được Messi. Argentina người xuyên thẳng sau lưng, phản việt vị thành công, mắt thấy liền lại là một cái đơn đao lúc, Ramos đâm nghiêng bên trong giết ra, lại là một cái ngã xuống đất để sẻng, kết quả lại là đem Messi ngay cả người dẫn bóng sẻng té xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Messi cũng không có trở ngại, tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, vì Barca thủ kéo ghi chép 1-0, vẻn vẹn 8 phút sau, Barca hậu trường cắt bóng, liên tục một cước truyền lại phát động tiến công. Neymar tại trung tuyến cung khu bên trái một vùng nhận banh về sau, nhanh chóng dẫn bóng trước chen vào, đơn thương độc mã một người trực đảo Hoàng Long. Đối mặt Real Madrid 4 tên phòng thủ cầu thủ, quả thực là không có đưa bóng làm ném. Ngược lại tại vùng cấm địa tuyến đầu, tại Xavi Martinez thiếp thân bước giành lại, vượt lên trước một bước đưa bóng thọt cho một chút cầu điểm phụ cận Messi. Argentina người một lần là xong, vì Barca lại xuống một thành, diễn ra lập cú đúp 2-0. Cả tòa sân Nou Camp đều điên rồi. 10 vạn tên Barca fan bóng đá đều tại khan cả giọng kêu gào. 2-0, đây là quá khứ 3 năm đối mặt Real Madrid lúc bọn hắn lấy được tốt nhất hơn nửa hiệp thành tích, mà chỉ cần nửa trang sau đón thêm lại lệ. Ai lại dám nói Barca không thể tại sân nhà cuồng đồ Hoàng Mã. Báo năm đó trận kia không so với năm một tiễn mối thù đâu. Real Madrid cầu thủ thì là đều nhao nhao cảm thấy phiền muộn, thậm chí là uể oải. Trận đấu này bọn hắn đều bị đá 10 phần biệt khuất, thậm chí bọn hắn đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Dù sao làm sao đá làm sao không thích hợp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Real Madrid còn có thể cho đối thủ thực hiện áp bách, đá lên đến trả tương đối thuận. Nhưng thời gian dần trôi qua, Real Madrid căn bản không có cách nào từ Barca dưới chân cướp được cầu. Trái lại là Barca đang không ngừng cầm banh áp bách lấy Real Madrid. Bọn hắn chậm rãi không chế cầu, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Real Madrid phòng tuyến sơ hở, liền lập tức tăng tốc, đánh một trở tay không kịp. Hai cái dẫn bóng, ba lần phi thường có uy hiếp tiến công, cơ hồ đều là không có sai biệt. Thế là, Barca dần dần khống chế lại tràng diện, khống chế được bóng ra, khống chế được tiết tấu, mà Real Madrid càng đá càng khó chịu. Tuy nói trên trận cầu thủ lấy không được bên ngoài sân số liệu, nhưng hoàn toàn có thể cảm thụ được, Real Madrid tại khống chế bóng suất phương diện tuyệt đối là xa xa lạc hậu hơn Barca, mà lại không phải một chút xíu, là rất nhiều. Dương Dương cũng cùng còn lại Real Madrid cầu thủ, chỗ khác biệt chính là hắn so những người khác lý giải đến càng sâu một chút. Ancelotti xuất ra đầu tiên chiến thuật thất bại. Ta sai rồi. Ancelotti ở đây bên cạnh cau mày, không chỗ ở lắc đầu. Chỉ có đứng tại bên cạnh hắn Zidane mới có thể nghe được rõ ràng thanh âm của hắn. Lại hoặc là hắn nói đúng là cho Zidane nghe. Nước Pháp truyền kỳ cũng đồng dạng là cau mày, nghe xong lại chỉ là khẽ than thở một tiếng. Có đôi khi, làm người muốn đến càng nhiều thời điểm, thường thường ngược lại sẽ mất đi càng nhiều. Ancelotti một câu đơn giản ta sai rồi, nhưng bên trong lại xen lẫn bất đắc dĩ cùng hối hận. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn đêm nay nếm thử triệt để thất bại, thậm chí hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ thua bởi Barca. Cái này đem là quá khứ 3 năm qua Real Madrid đối Barca trận đầu đánh bại. Có lẽ từ hắn quyết định muốn xếp hạng ra đơn tiền vệ phòng ngự, từ hắn quyết định muốn cùng Barca đoạt khống chế bóng một khắc này bắt đầu, Real Madrid cũng đã thua. Hơn nửa hiệp cho tới bây giờ, Real Madrid khống chế bóng suốt chỉ có Barca 1/3. Đây là một cái phi thường cách xa, phi thường bất đắc dĩ, lại gọi người phi thường tuyệt vọng so sánh số liệu. Đừng như vậy, Carlo, chúng ta còn có nửa chặng sau, còn có cơ hội, Zidane cũng chỉ có thể cổ vũ hắn. 3 năm qua lần thứ nhất bại bởi Barca, Zidane hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Ancelotti tại sau trận đấu đem tiếp nhận bao lớn áp lực. Nhưng cái này có thể chỉ trách hắn sao? Không, dù là Zidane cũng không 10 phần ủng hộ Ancelotti cách làm này. Nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh cho Ancelotti là không chịu trách nhiệm. Đá ra giống Barca xinh đẹp như vậy bóng đá, là Real Madrid, tất cả fan bóng đá tiếng hô, là toàn thế giới tất cả mọi người đối Real Madrid mong đợi. Từ tầng quản lý đến nhân viên công tác, tất cả mọi người hy vọng Ancelotti làm như vậy. Real Madrid bóng đá triết học không chỉ là muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được đặc sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN